Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, khắc chế. Hạ Dương Phi, Cung Sán lại lặp lại một chút cái tên này, tựa hồ đang nhớ lại. Trần Tấn gật gật đầu, đúng, niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng khả năng dáng dấp còn thật đẹp trai. Cung Sán nhíu mày nghĩ nghĩ. Sau đó lộ ra giật mình thần sắc. Này, Hạ Dương Phi nha, ta nhớ ra rồi, người quen biết cũ, người quen biết cũ. Trần Tấn không hiểu hỏi. Cung Sán cười nói, đúng, trước kia tại Gaga quầy rượu thời điểm nhận biết, hắn là ta một cái tiểu tỷ muội khách quen. Nói đến, ta lần thứ nhất nhìn thấy lão Chu, liền là hắn mang tới. Vậy ngươi cùng Hạ Dương Phi có hay không? Trần Tấn cười đối nàng hỏi. Cung Sán bật cười. Đừng đùa. Đàn ông các ngươi liền xem như đi buổi chiếu phim tối tầm hoan tác nhạc, cũng sẽ không thích làm anh em đồng hao. Hoặc là tìm tươi mới, hoặc là tìm nhận biết. Hắn mang lão Chu tới ngày ấy, lão Chu liền bao ta muộn rồi. Hắn làm sao có thể lại tìm ta nha? Trần Tấn trừng mắt nhìn. Thầm nghĩ cái này không đúng rồi. Nói như vậy, Cung Sán hẳn là cùng Hạ Dương Phi không có quan hệ gì mới là. Như thế nào lại phá hủy hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm hôn sự đâu? Bất quá tình huống này để hắn có chút náo không hiểu. Chẳng lẽ lại Tưởng Nghệ Hàm nhận lầm người? Quan tâm nàng đâu? Dù sao đem vấn đề này xong xuôi, liền cả đời không qua lại với nhau. Trần Tấn nghĩ đến. Đồng thời bắt đầu tính toán lên làm sao lợi dụng Cung Sán phá hư Hạ Dương Phi cùng Chu Lập hải quan. Hệ, Cung Sán gặp hắn không nói. Thận trọng hỏi, ngươi nói, kiếm tiền đường đi, Chu Lập hải tại sinh ý phương diện sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu? Trần Tấn hỏi ngược lại. Cung Sán lắc đầu, ta mới tiến công ty không bao lâu. Mà lại hắn an bài ta tiến công ty lại không trông cậy vào ta làm cái gì. Liền là nuôi mà thôi. Vậy chính ngươi đâu? Lăn lộn một bộ phòng một chiếc xe đã cảm thấy chấm dứt à? Trần Tấn nhìn xem con mắt của nàng nói. Cung Sán cứ như vậy cùng hắn nhìn nhau. Sau đó càng thêm kiên định lắc đầu. Không, ta muốn càng nhiều. Trần Tấn cười, nói ra. Vậy liền nhìn chính ngươi bản sự. Nói tóm lại, ngươi trước hết nghĩ biện pháp tiếp xúc đến Chu Lập hải sinh ý rồi nói sau. Muốn kiếm tiền, dù sao cũng phải chính ngươi trước đáng tiền, đúng không? Trước kia ngươi là bán thịt, nhưng là tiếp qua mấy năm, ngươi cái này thân thịt liền không đáng giá. Đến lúc đó sợ là lấy lại đều không ai muốn ở. Trần Tấn không có cho nàng lưu một chút xíu mặt mũi. Trần Trụi nói với Cung Sán. Cung Sán đầu tiên là ngẩn ra nửa ngày. Sau đó cười. Chỉ gặp nàng ngồi ở trên ghế salon. Đem bàn tay tiến mình dưới váy. Chậm rãi đem một đầu màu đen tê bách cởi xuống tới. Nhìn chừng chừng lấy Trần Tấn nói. Lần trước ta nói miễn phí. Ngươi không muốn. Hiện tại thế nhưng là lấy lại 600 ngàn đâu. Ta cái này thân thịt. Ngươi muốn không? Trần Tấn làm nuốt nước miếng một cái. Giật giật thân thể. Thuận thuận huynh đệ của mình. Không phải cấn đến hoảng. Đồng thời cực lực ngăn chặn mình trong bụng đoàn kia dục hỏa. Khẽ cười nói. Không muốn. Cũng không cần. Không thể nhận. Cung Sán đầu tiên là giật mình. Sau đó che miệng cuồng tiếu. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi lần trước cực kỳ uy mãnh a? Không phải là có cái gì chướng ngại a? Nàng chế nhạo nói. Trần Tấn cười nói. Đừng cầm bộ này đối phó ta. Không dùng được. Bất quá ta cũng không phải ghét bỏ ngươi. Chỉ là thân thể xác thực không tiện mà thôi. Thân thể không tiện. Cung Sán lộn xộn. Cho tới bây giờ chỉ nghe nữ nhân nói thân thể không tiện. Làm sao nam nhân cũng sẽ là a? Sau đó nàng chỉ thấy Trần Tấn buông ra áo khoác, vén lên áo của mình, lộ ra da thịt. Cái này, đây là, để người đánh. Cung Sán khó có thể tin nói, nhìn xem kia từng đạo vết thương, nàng không tự chủ được dùng mình một cái, não bổ hình tượng càng làm cho nàng sợ hãi vạn phần. Cho nên nói có đôi khi thật đúng là hâm mộ nữ nhân các ngươi a. Hai chân một chương liền cái gì cũng có. Trần Tấn nhàn nhạt nói, thu thập xong quần áo, Cung Sán xẹp xẹp miệng, đối với hắn từ chối cho ý kiến. Trần Tấn lại nói, Hạ Dương Phi gần nhất cùng Chu Lập Hải rất thân cận, khẳng định là muốn cầm hắn hợp đồng. Ngươi chỉ cần đem Hạ Dương Phi cho quấy nhiễu, ta có thể giúp ngươi giật dây giới thiệu một cái khác kiến trúc thương. Đến lúc đó chỗ tốt a, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hướng Hạ Dương Phi mật báo. Lựa chọn thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Dù sao, ta cũng chỉ là cái tiểu người đại diện mà thôi. Bắt ngươi không biện pháp gì, đúng không? Trần Tấn nói, đã đi hướng cổng, vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn Cung Sán một chút. Hai người nhìn nhau một lát, đồng thời cười, Trần Tấn đi ra ngoài rời đi. Xác nhận Trần Tấn đã đi về sau, Cung Sán cũng mất trước đó kia cỗ vui sướng, mà là ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Nàng hoàn toàn không rõ Trần Tấn vì sao lại đối với mình yên tâm như vậy. Trực tiếp liền đem lời nói cho nàng nói rõ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ mình thật đi cùng Hạ Dương Phi mật báo? Sau đó, Cung Sán kinh ngạc phát hiện, cho Hạ Dương Phi mật báo, mình tựa hồ cũng không thể được cái gì chỗ tốt. Chẳng lẽ là dùng cái này đổi lấy Hạ Dương Phi hảo cảm? Gặp quỷ, hắn hảo cảm đối với mình có ý nghĩa gì? Chói chặt lão Chu, đối với nàng mà nói mới là chính đồ, mà lại coi như Hạ Dương Phi biết có người muốn đối phó hắn. Nhưng Trần Tấn là cái bán nhà cửa người đại diện, Hạ Dương Phi là cái kiến trúc thương, không liên quan nhau hai người, biết lại có thể thế nào? Tìm người thu thập Trần Tấn dừng lại sao? Nàng nhớ tới trước đó trên người Trần Tấn nhìn thấy qua những cái kia tổn thương. Cười, Trần Tấn cũng không giống như là sẽ biết sợ loại chuyện như vậy người đây này. Nhưng là trái lại, nếu như mình lựa chọn giúp Trần Tấn, thông qua Trần Tấn giật dây, cho Chu Lập Hải giới thiệu mới kiến trúc thương, từ đó đi từ từ đến Hải Thịnh bất động sản hạch tâm vòng tròn bên trong. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bộ này xa hoa phòng ở, cái này còn không tới đầu đâu. Cung Sán vẫn cười cười, ai nói trích có nam nhân mới có thể lấy có dã tâm. Nàng lại ngồi một hồi, tính lấy chênh lệch cùng Chu Lập Hải thông điện thoại, hỏi một chút hắn hành trình, sau đó cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tại cửa trước chỗ mang giày thời điểm, nàng nhìn thấy to lớn rơi xuống đất mình trong kính. Cung Sán đứng dậy, bày mấy cái xinh đẹp tạo hình, tự nhủ, thật lấy lại đều không cần a. Nàng nhớ kỹ mang nàng nhập làm được mama có một lần uống nhiều quá, nói qua với nàng một câu nói như vậy, quản được ở mình dục vọng người là đáng sợ nhất. Cung Sán nhớ tới Hạ Dương Phi biểu hiện, tại trong bao xương cùng Yến Tử trực tiếp chạy đến phòng vệ sinh điên loan đảo phường. Nhìn nhìn lại Trần Tấn, vừa rồi cái kia bộ vị rõ ràng đã sung huyết nở ra. Quy mô còn không nhỏ, lại bị hắn xinh xinh nhịn xuống. Kia cỗ phong khinh vân đạm bộ dáng, làm cho Cung Sán thật đúng là coi là Trần Tấn có cái gì công năng chướng ngại đâu. So sánh dưới, lập tức phân cao thấp. Nghĩ như vậy, Cung Sán liền ra cư xá, lên xe rời đi. Mà Trần Tấn cũng đã về đến nhà. Bộ phòng này bên trong có một cái bồn tắm lớn, hắn đổ đầy nước nóng, bỏ đi quần áo, cả người ngâm đi vào. Đối với làm dịu sưng đau nhức, ngâm nước nóng một biện pháp rất tốt. Chỉ bất quá trong thoáng chốc, Trần Tấn đột nhiên nhớ tới Cung Sán vừa rồi bộ kia kiều mị thần thái, lập tức liền lên phản ứng. Thật mẹ nó không tiền đồ. Trần Tấn cười nhạo mình, đồng thời cũng cảm thán tiền tài đúng là sinh sôi dục vọng mạnh nhất chất xúc tác. Lần trước tại trong quán ba bị Cung Sán đùa giỡn, hắn phi thường nhạy nhõm liền nhịn được, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, coi như nghĩ cũng không được, mà lần này hắn thật đúng là phí đi nhiều khí lực. Cái gọi là nam nhân có tiền liền xấu đi, tại Tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là thành lập. Bởi vì hiện tại cái này coi trọng vật chất niên đại, hầu bao độ dày trực tiếp liền đại biểu nam nhân lực lượng độ dày. Người một khi đã có lực lượng, dục vọng tự nhiên sẽ kéo lên. Tỷ như vừa rồi coi như Trần Tấn ăn Cung Sán, chẳng những không cần giao một phân tiền, trái lại Cung Sán khả năng còn phải nhìn mặt hắn sắc. Dưới loại tình huống này chỉ có ba loại người có thể nhịn được. Có công có thể chướng ngại, cùng đồng chí, cùng Trần Tấn dạng này người. Trần Tấn phát ra một tiếng rên rỉ, trong nước phiêu đãng lên một sợi đậm đặc chất lỏng màu nhũ bạch. Hắn buông ra tay, đột nhiên cảm giác được mình có phải thật vậy hay không hẳn là tìm nữ nhân. Lại tiếp tục như thế, ngũ cô nương đều nên mài ra kén. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?